sư huynh, rất vô lương. Quyển 4, góc truyện audio.com. Editor, Hằng Nguyết một bàn tay gắt gao giữ thắt lưng Tần Lạc Y, cố định thân thể nàng. Tay kia nhanh chóng đưa tới trên đai lưng nàng, kéo một cái, liền kéo đai lưng nàng xuống. Đai lưng chảy xuống, áo ngoài Tần Lạc Y tản ra, ẩn ẩn lộ ra da thịt tuyết trắng cùng đường cong mê người bên trong. Ánh mắt ma kiêu tối sầm lại, môi từ trên môi nàng rời đi. Tần Lạc Y nhẹ nhàng nhắm mắt, sớm có chuẩn bị chính mình sắp sửa nghênh đón một hồi mưa rền gió dữ. Lúc này động tác ma kiêu vội vàng thô lỗ nàng cũng không ngoài ý muốn. Bên ngoài đại hỏa cuồn cuộn thiêu đốt, cùng với đại hỏa là khuôn mặt ma thần tươi cười đắc ý đến cực điểm. Tuy rằng hiện tại bên trong không có nhiệt khí truyền đến, nhưng chỗ nàng lưu lại là khối phế liệu kim thụy hoàng luyện chế ra tại nơi này. Khối phế liệu này bị đại hỏa luyện khí luyện hóa là thời gian sớm muộn. Ma kiêu vội vàng kỳ thật hợp ý nàng. Lúc này cường địch phải tốc chiến tốc thắng, phải biết rằng quan trọng nhất không phải quá trình, mà là kết quả. Ma kiêu có thể hoàn toàn khôi phục tu vi bởi vì nàng mà tổn hại là tốt rồi. Về phần hắn nói chuyện, hắn là thuần dương đồng nam thân, nàng thật sự không để trong lòng. Ma kiêu thân là đại ma vương một giới, bộ dáng tuấn mỹ đến cực điểm, làm sao có khả năng giữ lại đồng nam thân. Đi theo bên người hắn mấy ngày nay, những nữ tu nam ma giới ái mộ hắn nàng đều xem trong mắt. Chỉ bằng diện mạo hắn, không nói hắn quyền cao chức trọng, tu vi cường đại, cho dù không có tầng thân phận này, chỉ sợ những nữ nhân đó cũng nguyện ý cho không. Chỉ sợ thuần dương đồng nam thân là lời nói trêu đùa chính mình mà thôi. Nàng coi như chuyện cười nghe xong liền bỏ qua, không nói trong thủy ma thành. Lúc trước hai người mới gặp mặt ở hạ giới, rõ ràng hắn mới là yêu quái dưới nước bị người kiêng kỵ. Cố tình hắn thấy chính mình còn gọi nàng là yêu quái. Ma kiêu đưa tay đem áo ngoài của nàng rút đi, tuy rằng còn cách một tầng áo trong, nhưng áo trong thực mỏng nhẹ, đầu vai khéo léo như ẩn như hiện, lấy tu vi Tần Lạc Y hiện tại, nhiệt độ lạnh lẽo nàng cũng không sợ, đương nhiên không cần mặc quá nhiều. Ma kiêu nâng tay đặt lên, bên dưới tầng vải mỏng manh, đầu vai càng có vẻ mượt mà tinh xảo lại có chút cảm giác yếu ớt. Làm cho người ta nhịn không được thưởng thức, Tần Lạc Y chỉ cảm thấy đầu vai như bị hỏa thiêu. Nhịn không được mở mắt nhìn hướng ma kiêu, ma kiêu hướng nàng cười, hôn lên môi nàng, trong phượng mâu Tần Lạc Y dần dần hiện lên mê mang sương mù. Một cỗ cảm giác kỳ dị hiện lên ở chỗ sâu nhất đáy lòng. Nhất thời hô hấp nàng hơi dồn dập. Ma kiêu, nàng hơi nhíu mày nhìn ma kiêu. Thân mình nghiêng về phía sau, tránh được môi ma kiêu. Khi nàng đã cảm giác được hắn vận sức chờ phát động. Không nghĩ tới lúc này hắn không vội. Xem bộ dáng như vậy chẳng lẽ còn muốn cùng nàng chậm rãi dây dưa xếp. Đừng nóng vội, ta sợ sẽ làm ngươi bị thương. Ma kiêu nhìn tiếu nhan nàng thủy quang liễm diễm, khóe môi cong lên, lộ ra một tươi cười mị hoặc chói mắt. Tần Lạc Y không nói gì, lời này nói được làm như nàng dục cầu bất mãn thúc giục hắn. Nói như thế nào hôm nay cũng là đêm chúng ta động phòng hoa chúc. Nơi này quá đơn sơ, ma kiêu nhìn nhìn bốn phía, đột nhiên bất mãn thì thào, sau đó trực tiếp vung tay lên, liền bày ra ảo trận. Trước mặt Tần Lạc Y nháy mắt xuất hiện cảnh tượng mỹ lệ hoa đào đầy trời. Không ngừng từ trên bầu trời chậm rãi bay xuống, dưới thân là một cái giường phủ kín cánh hoa, không chỉ mềm mại, còn có hương khí nhập mũi. Ma kiêu ngồi trên giường hoa đào hồng nhạt ánh lên cả người hắn càng thêm quyến rũ mị hoặc. Xứng với khóe môi hắn mỉm cười, giống như đang hoan nghênh người ngắt lấy trà đạp. Nhìn bộ dáng ma kiêu như vậy, tâm Tần Lạc Y tựa hồ bị cái gì hung hăng va chạm. Nàng phản xạ tính nhắm mắt lại, nhưng cho dù nhắm mắt, trước mắt vẫn hiện lên rõ ràng bộ dáng ma kiêu yêu nghiệt tuấn mỹ. Ma kiêu nhìn tiếu nhan nàng tuyết trắng nhiễm lên ửng hồng hoa đào. Cong môi không tiếng động nở nụ cười, đáy mắt dục vọng ám trầm cực nóng, kéo thân mình nàng qua. nóng bỏng hôn lên môi nàng đỏ mọng lần nữa. Tần Lạc Y thiếu chút nữa bị hắn biến thành ý loạn tình mê. Thừa dịp thời điểm nàng động tình, tay Ma Kiêu dừng trên thắt lưng nàng dùng sức, hai người nháy mắt kết hợp cùng nhau. Thật lâu sau, sắp tới thời điểm Vũ Tán Vân nghỉ, một cỗ dương khí thuần dương cực nồng đậm từ trong cơ thể Ma Kiêu nhảy vào cơ thể Tần Lạc Y. Cỗ lực lượng kia thật lớn, làm cho người ta thập phần thoải mái. Tựa hồ lục phủ ngũ tạng thân thể Tần Lạc Y đều bị chiếu sáng. Trong lòng Tần Lạc Y sửng sốt, lập tức phản ứng lại, nhanh chóng vận hành thiên ma đại pháp trong cơ thể, không ngừng luyện hóa hấp thu cỗ năng lượng cường đại gần như khủng bố. Cỗ năng lượng này thập phần cường đại, cũng nhu hòa đến cực điểm, cực có lợi cho tu sĩ hấp thu. Sau một lát, Tần Lạc Y liền đem cỗ lực lượng này hoàn toàn luyện hóa hấp thu xong. Mà tu vi nàng một đường tiến bộ vượt bậc, trực tiếp từ đại ma quân sơ giai nhảy đến đại ma quân cao giai. Nàng có cảm giác, chỉ cần tiếp tục tu luyện vài ngày, nàng tùy thời đều có thể đánh sâu vào trở thành ma vương. Luyện hóa tất cả lực lượng xong, Tần Lạc Y mở mắt, nhìn phía Ma Kiêu, khóe môi Ma Kiêu gợi lên tươi cười mị hoặc, thân thể lười biếng tựa vào sau giường cánh hoa huyễn ra. Cư nhiên tấn giai đại ma quân cao giai. Ha ha, ta biết ngươi nhất định có thể tấn giai rất nhanh. Không nghĩ tới ngươi tấn giai so với ta dự đoán còn nhiều hơn. Trong chốc lát hai người chúng ta song tu thêm vài lần. Ngươi luyện hóa một ít hỗn độn chi nguyên. Khẳng định có thể đánh sâu vào trở thành ma vương. Đối với tốc độ nàng tấn giai, Ma Kiêu hiển nhiên rất vừa lòng. Sau khi nói xong còn nâng tay thân mật xoa lọn tóc đen bên má Tần Lạc Y. Mái tóc Tần Lạc Y đã sớm tản ra vì kịch liệt vận động vừa rồi. Rối tung phía sau, ánh lên trên mặt tuyết trắng còn một chút dư vị kích tình. Cả người càng có vẻ xinh đẹp mê người. Nguyên bản dục vọng tắt nháy mắt ngẩng đầu. Tần Lạc Y liếc mắt hắn một cái. Trong lòng thực sự ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Ma Kiêu thật sự là đồng tử thân. Cỗ tinh nguyên thuần dương kia không lừa được người, hơn nữa bởi vì hắn tu luyện thời gian dài, tu vi cao, mới làm cho nàng một lát, liền từ đại ma quân sơ giai tấn giai đến đại ma quân đỉnh. Khó trách thuần dương đồng nam thân ở thượng giới thập phần nổi danh. Nữ ma tu đều muốn lấy được tinh nguyên bọn họ, tốc độ tấn giai như vậy. Đều tốt hơn so với ăn thiên tài địa bảo gì a, nghĩ đến Lục Tiêu kia thân là nhi tử Kim Bằng Vương Bắc Ma giới. Có năng lực phân biệt bên trong tinh thạch chứa đựng ma tinh thạch năng lượng cường đại hay không? Tiến vào đại ma quân vài vạn năm, đến thời điểm chết vẫn là đại quân sơ giai mà thôi. Bởi vậy liền thấy được từ đại ma quân sơ giai tu luyện đến đại ma quân cao giai. Không dễ cỡ nào, cho dù chính Tần Lạc Y nàng, đừng nhìn tốc độ nàng tấn giai lúc trước, hơn 3 năm đã từ tán ma tu luyện tấn giai đến đại ma quân. Lúc trước nàng tự mình tính qua, có hỗn nguyên thiên châu, hiện tại nàng có năng lực một lòng đa dụng, mặc kệ ở chỗ nào đều có thể vận hành thiên ma đại pháp tu luyện. Ít nhất phải hơn 1 năm mới thành công tấn giai, mà đây là suy đoán ước lượng. Có lẽ trên thực tế sẽ yêu cầu càng nhiều thời gian. Đương nhiên, nếu nàng có thể nắm giữ tốc độ chảy thời gian, cơ hồ thời gian tu luyện có thể xem nhẹ, nhìn dung nhan Ma Kiêu điệt lệ, Tần Lạc Y híp mắt lại, trong phượng mâu tối đen hiện lên một đạo quang mang nguy hiểm đến cực điểm. Nàng hơi cúi người, lại gần đi qua, ánh mắt đối diện ánh mắt Ma Kiêu, cái mũi đối diện cái mũi, hai người cách thật gần. Vừa rồi, nàng tấn giai, chiếm được tinh nguyên thuần dương của Ma Kiêu, nhưng trong cơ thể Ma Kiêu không có chút biến hóa, không phải ngươi nói trong cơ thể ta có bản nguyên lực của ngươi sao? Ở đâu a? Tần Lạc Y cong môi nở nụ cười, tuy rằng trên mặt nàng mang cười, nhưng ý cười kia không đạt tới đáy mắt, tựa hồ lúc này Ma Kiêu mới nhớ tới, a thật lớn, nâng ta xoa trán, ai? Chuyện tình quan trọng như vậy cư nhiên ta đã quên. Đã quên, Tần Lạc Y hừ một tiếng. Là đã quên hay là căn bản không có? Thật sự là đã quên. Lạc Y, ngươi không biết vừa rồi ngươi xinh đẹp bao nhiêu? Ta liền cố nhìn ngươi. cảm thụ ngươi tốt đẹp, tư vị kia quả thực làm cho ta dục tiên dục tử. Làm sao còn nhớ rõ việc này? Ta cũng là lần đầu tiên không có kinh nghiệm a, chúng ta lại đến. Lúc này ta nhất định nhớ rõ. Ma Kiêu chớp mắt nhìn, khóe mắt hơi cong, gợi lên độ cong quyến rũ. Tóc dài đen nhánh bay xuống cánh hoa đào, càng hiển lộ yêu dã không kềm chế được. Lôi kéo Tần Lạc Y nóng lòng muốn thử, đem cả người nàng ấn xuống phía dưới. Rất có điểm thiếu niên xúc động thực tủy biết vị. Tần Lạc Y không kháng cự, thuận thế ngồi xuống, chính là lần này ngồi xuống có chút tàn nhẫn, không thiếu ý vị trả thù. Ma Kiêu tựa hồ vui sướng đến cực điểm, lớn tiếng kêu lên tiếng, mặt Tần Lạc Y đều tái đi. Ma Kiêu, nếu ngươi lừa ta, ta cho ngươi cả đời làm thái giám. Dù sao hiện tại thân mình ngươi đã phá, sẽ không còn tiếc nuối. Tần Lạc Y khẽ nhếch cằm uy hiếp hắn, thực tàn nhẫn. Ma Kiêu lắc đầu cười than, bản nguyên lực ở đâu, nhanh lấy ra cho ta nhìn xem. Tần Lạc Y hừ một tiếng, không cho hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Tinh nguyên thuần dương là thời điểm cuối cùng đi ra từ trong cơ thể hắn, mà trong cơ thể nàng hoàn toàn không có động tĩnh. Nếu lời Ma Kiêu nói là thật, vậy thuyết minh hợp hoan căn bản không thể đem bản nguyên lực kích phát ra. Được, lập tức cho ngươi xem. Có Tần Lạc Y uy hiếp, Ma Kiêu cuối cùng động, trong cơ thể hắn nhanh chóng vận hành thiên ma đại pháp. Trên lục phủ ngũ tạng thân thể cùng kinh mạch Tần Lạc Y đều hiện lên một tầng ánh sáng. Ánh sáng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng, đều bị Ma Kiêu hút vào cơ thể hắn. Tần Lạc Y được Ma Kiêu nhắc nhở, bắt đầu tu luyện thiên ma đại pháp, bởi vì hai người là khế ước bản mạng, tâm ý tương thông lẫn nhau. Lại cùng tu luyện một loại công pháp, tốc độ hai người vận công cùng tiết tấu đều đạt tới nhất trí. Đây là cảnh giới song tu cao nhất, thậm chí Tần Lạc Y có thể nhìn đến ánh sáng tiến nhập trong cơ thể Ma Kiêu. Nhanh chóng tẩm bổ lục phủ ngũ tạng hắn, nguyên bản bị trọng thương, được bản nguyên lực tẩm bổ, liền nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Rốt cục khôi phục, Tần Lạc Y hô một hơi. Khóe môi kiều diễm nhịn không được cong lên, tràn ra ý cười thản nhiên, nhưng thần thức nhìn đến ma thần đang khoanh tay đứng bên ngoài. Khóe môi khó nén ý cười đắc ý nhìn luyện khí lô đại hỏa thiêu đốt hừng hực. Ý cười của nàng thu liễm về, ý niệm vừa động, làm cho hỗn nguyên thiên châu không ngừng phóng thích hỗn độn chi nguyên. Làm cho chính nàng cùng Ma Kiêu hấp thu lực lượng hỗn độn chi nguyên nồng đậm cường đại. Cách chương.